Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nha bị nói mặt đỏ lên, nhìn nóc nhà kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có chút thấy không rõ bóng người, nói, ta không phải lo lắng không duyên cớ tục ngữ nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhìn Quế Nha như vậy, Lư Kiều Nguyệt không khỏi nhìn thêm mấy lần. Trong nhận thức của nàng, Quế Nha cũng không phải là người như vậy. Quế Nha từ nhỏ chú ý liền lớn, tính cách đanh đá, làm việc nhanh nhẹn, lần trước có thể ở trước mặt nàng khóc thành như vậy, cũng là do thật sự tuyệt vọng. Lư Kiều Nguyệt không hiếm thấy Trần bà tử đánh Quế Nha, nhưng chưa bao giờ có thấy nàng khóc qua. Cho nên mặt đỏ là do bị thái dương phơi sao? Đào Nha nhỏ mà lanh, lộ ra một cái tươi cười giảo hoạt. Thật sự không phải Lư Quảng Nghĩa hào phóng, mà là nhị phòng hiện tại củi lửa đã nhiều không có chỗ chứa. Lư Quảng Chí vì đi sòng bạc làm công, mỗi lần đi ra ngoài đều lấy cớ là cùng nhị cầu tử cùng nhau lên núi đốn củi. Nếu đi đốn củi, khẳng định đến có cái mang về nhà A, vì thế Lư Quảng Chí liền mỗi ngày hướng các bạn nhỏ mua củi, tiêu tiền cũng không nhiều lắm, cũng chỉ mấy văn tiền. Liền như vậy từng ngày tích cóp xuống, nhà bếp nhị phòng đã chứa không nổi nữa, bất đắc dĩ Lư Minh Hải lại cùng Lư Quảng Nghĩa đắp cái lều tranh dùng để chữ củi. Nhìn, cũng nhìn ra chút manh mối tới. Ca ca lúc này đã xuống khỏi nóc nhà, Quế Nha chạy nhanh buông việc trong tay, bưng chén nước cho hắn. Hiện giờ lều tranh cũng chứa đầy, chỉ có thể xếp ở dưới mái hiên. Nhưng củi lửa thứ này là không ai ngại nhiều, nơi này mùa đông khí hậu rét lạnh, từng nhà đều đến đốt giường đất, hiện tại đem củi trở về tích cóp, mùa đông liền không cần mạo hiểm gió lạnh đi ra ngoài. Cho nên hiện tại nhị phong củi là thật nhiều. Một mùa đông đều dùng không hết. Chỉ tiếc Quế Nha không biết, nàng chỉ nghĩ Lư đại ca hảo tâm kết luận ra tới. Như vậy nghĩ, nàng không nhịn được nghĩ đến Bùi gia bên kia ỷ vào Lư gia hảo tính tình mà lên mặt, trong lòng không khỏi tức giận phẫn nộ, lại có chút vui sướng. Nàng đã từ Lư Kiều Nguyệt nơi đó biết, nguyên nhân chân chính nhị phòng cùng Bùi gia từ hôn. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, rơm thứ này nhìn tưởng vô dụng. Nhưng đối với nông hộ nhân gia mà nói, lại là có đại tác dụng. Ngày thường nhóm lửa nấu cơm, không thể thiếu nó, đặc biệt phương Bắc thời tiết lạnh, từng nhà đều đến đốt giường đất, đến lúc đó củi lửa không đủ dùng, lấy thứ này tới cho vào cũng là có thể. Không có việc gì, nhà ta củi lửa có nhiều, đến lúc đó củi nhà ngươi nếu là không đủ dùng, ta cho các ngươi một ít. Lư đại ca, ngươi uống nước. Lư Quảng Nghĩa gật gật đầu, rơm không đủ dùng. Đợi lát nữa ta từ nhà ta lại lấy chút lại đây. Cái này ta liền không thể nói cho ngươi, liên hệ tới riêng tư của tỷ tỷ ta. Đúng rồi, Kiều Nguyệt tỷ ngươi nhưng đừng đem việc này nói cho tỷ tỷ ta, bằng không nàng không đánh ta không được. Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể gật gật đầu, bởi vì lời này không khỏi liền đối với Quế Nha để bụng hơn. Ta nhìn ra tới, Lư Kiều Nguyệt bật cười, 10 tuổi là không nhỏ, rốt cuộc ở trong mắt nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Hỏi tiếp, ngươi làm sao thấy được, cuối cùng cảm xúc này đó đều hóa thành ảm đạm, nếu là trước nàng còn dám nghĩ, hiện giờ thanh danh chính mình kém thành như vậy, xác thật cũng không xứng với Lư đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ nàng liền không xứng, trước kia trong nhà là như vậy, hiện tại trong nhà chỉ có phụ nữ và trẻ em, nương nàng lại lập không được môn hộ, còn phải dựa vào chính mình chống đỡ. Lư Quảng Nghĩa cùng Lư Kiều Nguyệt đều không nhịn được nóng nảy lên, cũng bất chấp việc trong tay, cùng Quế Nha nói một tiếng, hai người liền vội vàng hướng trong nhà chạy về. Lần này Lư Quế Phương cũng không phải là tới tìm phiền phức, sự tình còn phải nói từ phía trước nói lên. Lư Quế Vương sở dĩ ở nhà mẹ đẻ trước mặt cường thế, không riêng gì do tính cách, còn bởi vì Triệu gia ở Triệu gia thôn coi như là phú hộ, đặc biệt nàng lại sinh dưỡng được nhi tử có tiền đồ. Ở trong huyện một nhà tạp hóa làm trường quầy, cho nên ngày thường hành tẩu bên ngoài, nàng tổng cảm thấy chính mình là cao nhân nhất đẳng. Cứ như vậy qua mấy ngày, đột nhiên có một ngày người đòi nợ tới cửa, Lư Quế Phương mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.